Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 61, đệ 15 chương phá y nan để vạn kim bô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hữu buông lỏng tay ra, hướng bên cạnh thối lui hai bước ngã đi ra, người nọ đỡ hành lang trụ miễn cưỡng đứng thẳng, thấp giọng khụ hai hạ, khóe môi chảy ra một tia vết máu, nói, va chạm lang quân, thất lễ chớ trách. Vô phương, Từ Hữu đáp câu, thế này mới thấy rõ hắn mặt hơn 30 tuổi, bộ mặt ngăm đen, có phong xương sắc buông xuống mí mắt che lấp hai tròng mắt, nhưng bị người ẩu đả nhục mạ thần thái cũng rất bình tĩnh. Hắn xoay người sang chỗ khác, đối với cửa người có nốt ruồi thản nhiên nói. Tốc hạ Lộc Bô ta chưa từng gặp qua, tự nhiên chưa nói tới trộm. Có lẽ là bị hắn không tự ti không kiêu ngạo tư thái kích thích đến, người có nốt ruồi giận dữ mà cười, vén khoan tay áo cổ tay áo, nắm quyền đầu, liền chuẩn bị lại đây tiếp tục động thủ. Lúc này này khắp phòng xá nhân cũng đều đi ra xem náo nhiệt, có người xem bất quá mắt nói. Hắn nếu phủ nhận thuyết minh việc này có kỳ quái, còn là nói rõ lý lẽ vì trước. Thật sự nói không rõ, lại đến huyện nha cụ trạng không muộn, làm gì động thủ động cước. Lời này đạo lý hiểu được, cho dù hắn là trộm tặc cũng muốn chứng cơ xác thực sau khả năng định luận, như thế qua loa nghe ngươi một mặt ngôn, không khỏi không thể phục chúng. Này hai người vừa mới nói một nửa, đã bị người giữ chặt cấm khẩu, thiết thanh nói. Các ngươi là ngoại quận đến đi, đúng là, dưới chân như thế nào biết được, nghĩ đến cũng là, vị này nhưng là tiền đường nổi danh du hiệp nhi tên Đậu Khí, ngày thường không đắc tội hắn, còn muốn bị ức hiếp ba phần, càng đừng nói hôm nay có người dám can đảm trộm hắn Lộc Bô. Các ngươi người ngoại quận, ra ngoài cầu tài cầu cái bình an, còn là không cần tùy tiện chen như vậy hồn thủy. Kia hai người liếc nhau, tuy rằng trong lòng không phục, nhưng biết người này cũng là hảo tâm, ra ngoài bên ngoài, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, quay đầu thối lui đến đám người giữa, không hề ngôn ngữ. Đậu Khí gặp chỉ bằng thanh danh có thể làm cho ngoại nhân câm miệng, càng tự đắc nói. Nếu chưa vị nhận được ta Đậu Khí, ta liền cùng các ngươi phân trần việc này, miễn cho có chút người đã cho ta ỷ vào bản huyện thân phận cố ý ức hiếp ngoại lai nhân. Hắn duỗi tay nhất chỉ, nói. Này cầu bối trưởng đầu trâu mặt ngựa, đã sớm lòng dạ khôn lường, mấy lần âm thầm mơ ước ta cháp giấu ở dưới giường. Quả nhiên, hôm nay sáng sớm ta có việc ra ngoài, chỉ có hắn một người ở trong xá, chờ ta làm việc trở về, dưới giường cháp mở lớn, bên trong Lộc Bô không cánh mà bay. Chư vị nói xem, ta tìm hắn muốn trả có hay không sai. Người chung quanh nghị luận ào ào, đại bộ phận đều cảm thấy Đậu Khí hoài nghi có chứng có cứ, đều không phải là không khẩu bạch thoại, không có gì bất ngờ xảy ra, 10 chi 8 9 chính là này người trộm Lộc Bô. Nhất thời vọng tới được ánh mắt nhiều là hèn mọn, chán ghét cùng đùa cợt, còn có chút vui sướng khi người gặp họa, chờ xem luôn luôn thủ đoạn tàn nhẫn Đậu Khí như thế nào phao lộng người này. Từ Hữu từng cẩn thận nghiên cứu quá thời đại này du hiệp nhi, chỉnh thể mà nói, chia làm 3 loại, nhất là khinh hiệp phóng đãng thiếu niên. Tỷ như, Tam Quốc Chí, thảo luận Tào Tháo thiếu niên khi thích phi ưng chó săn, du đãng vô độ. Hơn nữa hắn cùng Viên Thiệu còn từng cùng làm du hiệp chung quanh gây chuyện, có thứ xem người tân hôn chi hỉ, thế nhưng ban đêm chỉ đao đem tân nương tử bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ hai người đều xuất thân danh môn, như thế việc xấu, là điển hình công tử ca diễn xuất, thuộc loại bất lương thanh niên phạm trù. Thứ hai loại là làm sằng làm bậy vì, nguy hại một phương lưu manh hạ tác đồ đệ. Tỷ như, Tấn Thư, Đới Nhược Tư Truyện, Thiếu Hảo Du Hiệp, Không Câu Nệ Hạnh Kiểm, Ngộ Lục Cơ Phó Lạc Thuyền Trang Thẩm Thịnh Toại cùng với Đồ Lược Chi. Ngay cả Lục Cơ đều dám cướp bóc, có thể thấy được cả gan làm loạn đến cái tình trạng gì. Đồng dạng còn có, Ngụy Thư, Tất Chúng Kính Chuyện, Thiếu Hảo Cung Mã Săn Bắn, Kết Giao Khinh Quả Thường cho Cương Cảnh Đạo Lực làm nghiệp. Này loại du hiệp nhi bắt đầu kết đồ làm đảng, tụ chúng cướp bóc trở thành địa phương nhất hại, thâm chịu dân chúng căm giận khả lại không thể nề hà. Loại thứ ba tắc đã thoát ly bất lương thanh niên cùng địa phương nhất hại, trở thành du hiệp hiệp khôi linh tinh nhân vật tỷ như. Tấn Thư, nhắc tới kinh sư đại hiệp Lý Dương, ngay cả giả mượn hậu cung quyền thế, bát hãn chi cực vương diễn lão bà Quách Thị đều rất là kiên kỳ. Ngụy Hiếu Minh đế khi đại hiệp Lý Nguyên Trung, triều đình theo Thanh Hà quận điều động 500 người phòng thủ Tây Cảnh, sau lại phản hồi khi trên đường ngộ chợt Lý Nguyên Trung chỉ phái một gia nô làm dẫn đường, dọc theo đường đi đàn đạo tránh lui, đừng dám trêu chọc an toàn về tới trong nhà. Giống như vậy thế lực cùng uy vọng, tiểu giả cho nông thôn, đại giả cho châu quận, đã mơ hồ có thể cùng quyền quý đánh đồng. Đậu Khí hẳn là thuộc loại thứ hai loại, trong đó không quá thành khí, cướp bóc thế gia lá gan phòng chừng không có, khả khi nhục hương lân, thịt cá dân chúng bản sự nhưng cũng không nhỏ, đối người thường mà nói, hắn như vậy bại hoại kỳ thật nguy hại lớn hơn nữa. Đối mặt mọi người mấy dục đào thịt cạo xương ánh mắt, đứng ở Từ Hữu bên người này người vẫn như cũ là kia phúc không vội không hoãn bộ dáng, hai tay thúc ở trong tay áo, mí mắt buông xuống, nói. Ta trời xanh tính không yêu ăn thịt, đừng nói chưa thấy qua cái gì lộc bô, chính là trộm đến lại có gì dùng. Phi, trên người một văn tiền không có chó nghèo còn muốn ăn thịt. Đậu khí hung tợn phun ra một ngụm cục đờm, nói. Ta xem ngươi không phải không ăn, mà là ăn không nổi, cho nên mới đánh A Gia Lộc Bô chủ ý, muốn nói mắng chửi người thô tục, người hiện tại cùng đời sau không thể so với, nói đến nói đi đều là kia vài cái từ, hơn nữa lấy. Chó, cùng diễn sinh phẩm nhất lưu hành, xuất hiện tần suất cực cao. Người như thế nào biết hắn trên người không có một văn tiền? Đậu khí sừng sốt nhất thời không có nghe rõ ràng, chừng mắt nói. Ai đang nói chuyện, Từ Hữu đi phía trước đi rồi một bước, đậu khí đánh giá một chút Từ Hữu, nhíu mày nói. Ngươi là người nào, cùng là người từ Nam Chí Bắc sống nơi đất khách quê người. Vừa nghe cũng là ngoại quận, đậu khí phòng bị chi tâm lập đi, khinh thường nói. Đứng một bên đi, không có ngươi nói chuyện phân, nhâm hiệp phóng đãng, không tu hành nghiệp nhất không có an thân thuật nhị không lập thân gốc rễ, nếu ngươi đều có thể tại đây chậm rãi này đàm ta nghĩ ta cũng nên có nói quyền lợi. Đậu khí mũi nhảy dựng kia khỏa hắc chí tựa hồ muốn theo thịt bên trong bay ra đến giống nhau, nhìn chằm chằm Từ Hữu cười gằn nói. Nếu là ý định muốn chết trước tìm người viết tốt thư nhà, miễn cho làm tha hương quỷ còn liên lụy nhà ngươi chung thê nhi nhớ mong. Từ Hữu cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khẩu khí thật lớn, chí tân lâu là ngươi mở bất thành. Đậu khí thần sắc biến đổi, trong mắt tựa hồ cất giấu cái gì, bất quá hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nói. Hừ, chí tân lâu. Kia lại như thế nào, ngươi còn có thể cả ngày không ra cửa bất thành. Đó là về sau chuyện, chúng ta không ngại trước tiên là nói về nói trước mắt. Ngươi nếu nói chính mình không phải ức hiếp lương thiện nhân, lại chịu nói tỉ mỉ nguyên do thỉnh mọi người phán xét kia xin hỏi một câu, ngươi là như thế nào biết hắn trên người không có một văn tiền. Đậu khí cái mũi hướng lên trời nhất suy, nói. Ta chính là biết, Từ Hữu chờ chính là hắn này một câu, đi đến trung gian, ôm tay bao quanh cúi đầu, nói. Chư vị thỉnh xem, vị này lang quân quần áo tuy rằng không phải thượng đẳng gấm vóc nhưng cũng là làm công rất nhỏ bông tơ, hơn nữa có thể ở lại đến khách xá trong vòng, làm sao là người trong túi ngượng ngùng lam lũ. Thấy mọi người đều xa vào tự hỏi giữa, Từ Hữu không cho đậu khí nói chuyện cơ hội, lại nói. Muốn biết hắn trên người có không tiền bạc, chỉ có một biện pháp thì phải là thừa dịp hắn không ở khi trộm lật hắn bao. Đậu lang quân, ngươi nói có phải hay không? Đậu khí không nghĩ tới gần đôi câu vài lời chính mình ngược lại biến thành người ăn cắp, lập tức giận theo trong lòng khởi ác hướng Đàm Biên Sinh quyền đầu nắm ba ba rung động, bộc lộ bộ mặt hung ác nói. Cầu bối, các ngươi một đám đi. Từ Hữu tự nhiên sẽ không để ý tự thân an nguy cường xuất đầu, hắn sở dĩ chen vào nói, là vì nhìn đến Tả Văn đã từ bên ngoài trở về, đang đứng ở sau người 4-5 bước khoảng cách. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được chuyện này có khác kỳ quái, nếu khoanh tay đứng nhìn mà nói, này người bị vô trộm lộc bô, nói không chừng sẽ kết cục cực thảm. Cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ, này không phải giả nhân giả nghĩa, mà là nhân sinh trên đời, nên bảo vệ cho cũng nên có một điểm nhân tâm. Mắt thấy đậu khí sẽ muốn ra tay, tự Từ Hữu tiếp lời sau vẫn không có lên tiếng, người nọ đột nhiên giữ chặt tay hắn lui về phía sau hai bước, ngẩng đầu, vẫn giấu ở mi mắt sau hai tròng mắt lộ đi ra. Đây là như thế nào đôi mắt a, trong vắt như mực, trong mắt lóe ra thâm thúy không thấy u quang, lại cố tình hỗn loạn đại mạc cát vàng tăng thương cùng hàng xa, một tầng tầng, một đoàn đoàn, bao hàm vô tận thần bí cùng đọc chi không hết chuyện xưa, làm cho người ta nhịn không được tưởng xa vào đi vào tìm tòi nghiên cứu này vạn nhất. Hắn đối Từ Hữu cảm kích cười, sau đó ở trước mắt bao người, bỏ đi trên người khâm bào, hướng mặt đất nhất ném, thản nhiên nói. Đây là ngày hôm trước vừa làm quần áo, giá trị 500 tiền cũng đủ để giới của ngươi lộc bô, cầm đi. Đậu khi ánh mắt xem cũng không xem mặt đất quần áo, lạnh lùng nói. Biết của ta lộc bô đâu đến sao? Kia nhưng là Dương Châu chị Đỗ tế tửu cho Thiên Vân Sơn ngẫu ngộ toàn thân tuyết trắng thần lộc thủ, này vai trái thịt làm thành này bô có thể sinh tử nhân, thịt bạch cốt ăn có thể thành tiên. Ta không biết dùng bao nhiêu tâm tư, mới cầu đến này một khối, ngươi cái này phá quần áo, bồi được rất tốt sao? Cách chương.